Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. Tiếp theo, yếu mạng của ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Trương Quang Tông chính là cái bình thường phú nhị đại. Cũng không biết Quan Hy nói thanh trừ là có ý tứ gì. Ngươi nhớ rõ trước ngươi chàng cái kia tiểu nữ hài nhi sao? Bị như vậy nhắc tới tỉnh, Trương Quang Tông lập tức liền nghĩ tới. Cái kia tiểu tạp chủng. À, tạp chủng hai chữ vừa ra. Quan Hy dẫm nát Trương Quang Tông ngực chân bó nha dùng lực. Một quyền đều mấy trăm cân lực đạo. Này một cước cũng không nhẹ. Trương Quang Tông miệng lý phun ra một ngụm máu tươi. Thoạt nhìn là còn nhớ rõ, Quan Hy mị mắt cười cười. Trương tiên sinh, ta là đến thay các nàng lấy lại công đạo, biết là cô nhi viện kia một đám tạp chủng tìm đến nhân. Trương Quang Tông tuy rằng còn sợ hãi, trên người còn đau, nhưng cũng đã không có vừa rồi cái loại này sợ hãi cảm. Chịu đựng ngực truyền đến kịch liệt đau đớn, Trương Quang Tông ánh mắt hung ác, xì một tiếng khinh miệt, ta chính là đụng phải làm sao vậy? Không phải là một đám xã hội bên cạnh tạp chủng, ta có tiền, đụng phải bọn họ cũng có thể bãi bình, bọn họ không phải là muốn đòi tiền. Tiền sao, bọn họ bao nhiêu tiền thỉnh ngươi, ta, cho ngươi xong lần, không, không, gấp ba, ngươi lần này thả ta cho ngươi gấp ba tiền, này cái tiểu tạp chủng, ta muốn giết chết bọn họ, ngươi giúp ta giết chết bọn họ, đến lúc này. Trương Quang Tông này kiêu ngạo ương ngạnh phú nhị đại, còn đang suy nghĩ dùng tiền có thể giải quyết sở hữu chuyện tình. Quan Hy nghe xong, không đáp ngược lại cười tủm tỉm hỏi. Trương tiên sinh, cho nên ngươi cảm thấy tiền có thể giải quyết sở có chuyện. Trương Quang Tông nghĩ đến trước mắt này đáng sợ người bán hàng bị thuyết phục. Nhịn không được đắc ý nói. Chẳng lẽ không được không? Có tiền giết chết một hai cái. Dù sao người nghèo nhiều như vậy lại có cái gì quan hệ? Ở xã hội tầng dưới chót nhân, cho dù chết cũng là xứng đáng. Quan Hy lẳng lặng nghe Trương Quang Tông nói xong, nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Trương tiên sinh, ta đặc biệt đồng ý của ngươi cái nhìn, cái gì? Quan Hy bình tĩnh nói, ngươi nói không có sai. Xã hội này, người giàu có muốn làm gì thì làm. Người nghèo xứng đáng đi tìm chết. Này quan điểm, ta xem pháp với ngươi không sai biệt lắm. Ni Trương Quang Tông đáy mắt vui vẻ. Kia, ngươi nguyện ý buông tha ta. Gấp ba tiền hoặc là càng nhiều. Tùy tiện ngươi khai. Hắn dãy dụ yếu đứng lên. Nhúc nhích một chút, lại bị Quan Hy thải hồi tại chỗ. Trương Quang Tông ngẩng đầu nhìn Quan Hy. Này vừa thấy, lại phát hiện vừa rồi một lần cười tuấn tú người bán hàng. Trên mặt tươi cười không có, ngươi nói không có sai, thế giới này vốn liền không công bình, làm ác kẻ có tiền có thể tùy ý dẫm lên người nghèo sinh mệnh. Quan Hy thân thể hơi hơi đi phía trước khuynh, lạnh lùng gợi lên khóe môi, lạnh như băng thanh âm nhẹ nhàng, như vậy, cường giả cũng có thể tùy ý dẫm lên kẻ yếu sinh mệnh. Trương tiên sinh, ngươi nói chúng ta quan điểm, có phải hay không rất giống? Trương Quang Tông nghe ra Quan Hy ngôn ngoại ý, cả người run run đứng lên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cái kia bị ngươi chàng tiểu cô nương không có chết, ta cũng sẽ không yếu mạng của ngươi. Quan Hy chân chuyển qua Trương Quang Tông tay phải cánh tay. Thượng, dùng sức nhất Zamani chỉ nghe một tiếng thanh thúy cốt liệt thanh. Cùng với Trương Quang Tông giết heo bàn tiếng kêu thảm thiết. Hắn tay phải cánh tay chặt đứt. Này còn không có hoàn, kế tiếp, Quan Hy lại đi hắn tay trái cánh tay rời đi, nhẹ nhàng dùng sức nhất dẫm, phế đi hắn thứ hai điều cánh tay. Trương Quang Tông thảm thiết kêu thảm ni. Quan Hy thần sắc lạnh như băng nhìn hắn. Hai điều cánh tay, tiện nghi ngươi, nếu ngươi dám đi tìm cô nhi viện phiền toái, ta cam đoan tiếp theo, yếu chính là mạng của ngươi. Hết chương.